One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 185, nếu không muốn chết cút ngay cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, theo một cỗ cực kỳ khủng bố cực hàn chi lực bộc phát, cả cái không gian bên trong, liên quan không khí đều bị băng phong. Không chỉ có như thế, càng là ngay cả thời gian không gian đều bị đóng băng lại. Phi thường một màn quỷ dị xuất hiện, bầu trời lôi vân đình trệ, lôi điện không còn rơi xuống. Yokaze thân thể bốn phía, nguyên bản gào thét kích xạ mà đến vô số đạo lượn lờ lấy Busosoku Haki dây nhỏ, toàn bộ đứng im, dừng lại tại không trung, bị đóng băng lại. Mà vừa mới lấy dây nhỏ dắt đám mây, dự định chạy trốn Doflamingo bọn người, toàn bộ bị băng phong tại khoảng cách bong thuyền một cái cao giữa không trung. Hết thảy đều bị đóng băng lại, ngoại trừ Yokaze bên ngoài. Yokaze bả vai lắc một cái, tại thân thể của hắn bốn phương tám hướng vô số đạo lượn lờ lấy Busosoku Haki dây nhỏ cùng nhau chấn vỡ. Bị băng phong về sau, lại cứng cỏi vật thể, đều bị biến như là giấy, yếu ớt không chịu nổi. Yokaze cất bước đi ra, trong một chớp mắt đến Doflamingo trước mặt. Soạt, ngay lúc này, Mahapadma kết thúc hết thảy lại bắt đầu chuyển động. Doflamingo khôi phục tự do sát na, vẻ sợ hãi, trong nháy mắt để cả người hắn lông tơ đứng đấy, tê cả da đầu. Thế nhưng là dung không được hắn suy nghĩ nhiều, Yokaze nắm đấm, đã rơi xuống. Doflamingo chỉ có thể Busosoku Haki hộ thể, bịch một tiếng, Yokaze cái kia lượn lờ lấy tuyệt cường Busosoku Haki nắm đấm, trong nháy mắt khắc ở Doflamingo nơi ngực. Ông, theo một quyền này rơi xuống, lấy Doflamingo nơi ngực làm trung tâm, chỉ một thoáng, một cỗ cực kỳ ba động khủng bố, như gợn sóng bình thường, chuyển hướng bốn phương tám hướng. Cả cái không gian khí lưu, như sóng lớn, hướng ra phía ngoài tung bay. Oanh, Doflamingo bị trong nháy mắt đánh bay, hướng về móc thao hòn đảo phương hướng, bay rớt ra ngoài. Ầm ầm, cuối cùng, Doflamingo đụng vào móc thao một dãy nhà vật phía trên, công trình kiến trúc trong nháy mắt đổ sụp, toàn bộ hòn đảo cũng vì đó chấn động. Yokaze, còn lại Đông Quyết Sọt gia tộc mấy vị cán bộ thấy cảnh này, từng cái muốn rách cả mí mắt. Cũng không lo được cái gì sợ hãi rung động, cùng nhau công kích về phía Yokaze. Hiu, Hirahira Nomi năng lực giả, Đông Quyết Sọt gia tộc phương khối quân cao nhất cán bộ, Diamante trường kiếm trong tay, trong nháy mắt chém về phía Yokaze. Hiu, hiện ra thẳng tắp chém giết mà đến trường kiếm, bỗng nhiên vô hạn kéo dài, như màu trắng băng rua tung bay vô tung ảnh, tập kích bất ngờ Yokaze. Vô dụng, đối mặt mấy vị Đông Quyết Sọt gia tộc cán bộ công kích, Yokaze bất vi sở động, tùy ý Diamante trường kiếm tung bay tập kích bất ngờ mà đến. Trường kiếm trong nháy mắt trúng đích Yokaze, Diamante còn đến không kịp lộ ra nét mừng, chỉ một thoáng, sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại liên tục. Không có khả năng, Diamante hoảng sợ kêu lên, cái kia chém giết qua vô số hải tặc trường kiếm, liền xem như sắt thép, đều có thể tùy tiện chặt đứt trường kiếm, tại trúng đích Yokaze thân thể về sau, thế mà ngay cả Yokaze da thịt đều không thể đâm vào nửa phần. Diamante muốn tạm thời tránh mũi nhọn, rời xa Yokaze, thế nhưng là đã không còn kịp rồi. Yokaze hướng phía Diamante khoát tay, trong tay một đạo hắc ám thủy triều, trong nháy mắt tuôn trào ra, trong một chớp mắt liền đem lui lại bên trong Diamante tập cuốn lấy. Cái gì, ta trái cây năng lực không cách nào vận dụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị hắc thủy tập quyền Diamante, chỉ một thoáng, sắc mặt biến đổi lớn, hoảng sợ chi cực nghẹn ngào kêu lên. Đã mất đi trái cây năng lực tùy ý Diamante dễ dụa như thế nào, đều không thể tránh thoát Yokaze lòng bàn tay. Cuối cùng rơi vào Yokaze trong lòng bàn tay, Đông Quyết Sọt gia tộc nghe nói rất sớm trước kia các ngươi liền từng cho ta chế tạo phiền phức. Yokaze thanh âm tại Diamante vang lên bên tai, băng lãnh vô tình, nhất thời để Diamante như rơi vào vực sâu, không lạnh mà túc. Một năm rưỡi trước đó, Yokaze đánh bại Hawk, Ai cùng tóc đỏ sang gặp nhau thời điểm, băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng Ben Beckman đã từng đề cập qua Doflamingo âm thầm điều khiển tình báo, muốn để Kaido tới đối phó Yokaze. Hôm nay Yokaze cùng Đông Quyết Sọt gia tộc gặp nhau, vừa vặn thù mới hận cũng cùng nhau hiểu rõ. Ta đã sớm nói, kết cục khi đắc đội ta chỉ có một cái. Yokaze đưa tay, đem một vị bất ngờ đánh tới Đông Quyết Sọt gia tộc cán bộ đánh bay. Cái kia chính là tử vong. Oanh, Diamante thân thể trong nháy mắt bị đâm mắt thánh quang thấu thể. Pika Pika Nomi năng lực, quang mang bảo tạc lóe lên, chợt Diamante cả người biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi vì Doflamingo kéo đầy đủ lâu thời gian, Yokaze lạnh lùng nhìn xem mấy vị Đông Quyết Sọt gia tộc cán bộ. Oanh, chỉ một thoáng, một cỗ kinh khủng hắc ám chi lực từ Yokaze trên thân bạo phát đi ra. toàn bộ đội thuyền bị một cỗ hắc ám chi thủy lan tràn. Hiu hiu hiu, mấy vị Đông Quyết Sọt gia tộc dưới chân, trong nháy mắt xông ra từng đầu kinh khủng hắc long, đem bọn hắn toàn bộ nuốt hết rơi. Chợt cùng nhau chìm vào trong bóng tối. Yokaze thân thể lóe lên, hóa thành kim quang, phóng tới móc thao hòn đảo trung tâm, Doflamingo bị đánh bay vị trí. Nấc, một vị trên đầu mang theo một đỉnh song giác dốc cơ mũ, một mặt say khướt thật to lạp xưởng cái mũi, mang theo heavy drinker ấm, đánh gãy rượu nấc tựa như nhỏ như người khổng lồ to lớn thân thể ra hỏa chặn lại Yokaze. Đêm, phong, đối thủ của ngươi, là ta. Nấc, heavy drinker, Vasco Sot. Yokaze mắt sáng lên, mở miệng nói. Ngươi nếu không muốn chết liền cút ngay cho ta. Chấm, cách chương.